Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 123, con đường lột xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị thù hận bao vây đã là kết cục đã được định sẵn, chi bằng nói thẳng ra, phá vỡ giấc mộng đẹp hư ảo của con bướm vừa bước vào cửa. Mục Tư Thần đã cảm thấy vô cùng nhức mắt, màu nền phía sau cánh cổng hoàng hôn hừng sáng là màu trắng. Không phải chỉ có một thứ có màu trắng, mà là phần lớn mọi vật đều là màu trắng. Mặt đất màu trắng, bầu trời màu trắng, sóng biển rì rào vọng lại từ phía xa, nhìn từ xa cũng là màu trắng. Những màu trắng này lọt vào mắt, gần như là một loại ô nhiễm ánh sáng, khiến mắt người ta đau nhức. Chỉ có một số ô vuông trong số vô số những ô vuông được vẽ trên mặt đất có màu đen, Mục Tư Thần tập trung nhìn vào những ô vuông màu đen đó mới cảm thấy tốt hơn. Cậu nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy đám đông đông đúc sau cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Bởi vì Mục Tư Thần đã nhìn thấy rất nhiều người bước vào cánh cổng hoàng hôn hừng sáng từ góc nhìn của Lông Vũ. Tuy nhiên, hiện tại, phía sau cánh cổng này trống rỗng, chỉ có tiếng sóng vỗ và một người ngồi phía sau cánh cổng. Người này mặc bộ quần áo nửa đen nửa trắng giống như cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, tóc ngang vai, không thể phân biệt được giới tính, có một vẻ đẹp trung tính, nam nữ không phân biệt, và một vẻ đẹp quỷ dị. Sở dĩ nói hắn quỷ dị là vì trên da của người này có những ô vuông, như thể bị những tia laser hình vuông cắt qua, toàn bộ khuôn mặt đều là những chữ tỉnh, nối tiếp nhau, giống như một quyển sổ ô vuông, chữ tỉnh, trinh, trên người hắn, ngoại trừ đồng tử và tóc, lông mày, lông mi da, phần còn lại đều là màu trắng, mặt là màu trắng, tay cũng là màu trắng. Giống như một nhân vật được tô màu trong truyện tranh đen trắng, trên người còn dán giấy grid. Người này ngồi trên một chiếc ghế màu trắng tinh, khi nhìn thấy Mục Tư Thần và Kỳ Tiện An, ánh mắt bình tĩnh nhìn họ, dùng giọng nói không phân biệt được là nam hay nữ, nói: "Chào mừng đến với cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, hai kẻ sa đọa." Ba chữ, kẻ sa đọa, khiến trong lòng Mục Tư Thần vang lên tiếng chuông báo động. Cậu liên tục phá vỡ nhiều, chủ, như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta gọi thẳng là kẻ sa đọa. Trước đây cậu luôn ẩn mình trong đám đông, giả trang thành một cư dân bình thường, âm thầm phá giải. Như này là muốn trực tiếp chiến đấu sao? Mục Tư Thần duỗi thẳng cánh tay, lòng bàn tay nắm hờ, định triệu hồi quốc chữ thập. Tuy nhiên Kỳ Tiện An nhanh hơn cậu. Lúc Kỳ Tiện An vừa nhảy lên, Mục Tư Thần nhìn thấy bóng dáng vẻ của cô, liền kinh ngạc trợn tròn mắt, nhưng đã muộn, tốc độ của Kỳ Tiện An quá nhanh. Cô ấy là người tay nhanh hơn não. Cô ấy nhảy một bước đến trước mặt người này, chuẩn bị cơ giới hóa hai cánh tay, tấn công người này một cách nặng nề. Tuy nhiên cơ thể cô ấy không thay đổi, Kỳ Tiện An chỉ có thể dùng nắm đấm đánh mạnh vào người này. Ai ngờ nắm đấm khi chạm vào người này thì đột nhiên phân rã. Hai cánh tay của Kỳ Tiện An vỡ thành vô số khối lập phương khoảng 0,8cm rải rác trên mặt đất. Những khối lập phương này chỉ có hai màu đen trắng, màu trắng nhiều hơn màu đen. Còn khuôn mặt của Kỳ Tiện An cũng giống như người ngồi trên ghế, biến thành những ô vuông dài 0,8cm, màu sắc trên người cũng thay đổi. Kỳ Tiện An và Mục Tư Thần đều là người bình thường, dù da hơi trắng, nhưng vẫn là màu trắng khỏe khoắn hồng hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này, màu sắc trên người hai người họ đều biến thành màu trắng và đen nhợt nhạt như giấy A4, cơ thể của họ được ghép lại từ các khối lập phương hai màu. Nhìn bề ngoài giống như một mã QA cỡ lớn. Không cần hoảng sợ, sau cánh cổng hoàng hôn hừng sáng cấm xung đột vũ trang. Người ngồi trên ghế nhẹ nhàng đứng dậy, lịch sự nói với hai người. Trước tiên tự giới thiệu, tôi là thân cận Trúc Mộng, thuộc hạ của Đấng Dệt Mộng, vĩ đại, nhận mệnh lệnh của Đấng Dệt Mộng, vĩ đại, bảo vệ cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, bảo vệ vùng đất thanh tịnh cuối cùng của thị trấn Mộng Điệp. Quả nhiên là một thân cận, Mục Tư Thần thầm nghĩ. Nhưng cậu không hiểu, rốt cuộc nơi này là như thế nào? Tại sao lại trống rỗng không có vật gì cả? Tại sao cơ thể lại biến thành hình khối lập phương đen trắng như vậy? Tại sao không có những người khác? Những người vào đây đều đi đâu rồi? Chỉ cần không nảy sinh ác niệm, cơ thể sẽ khôi phục nguyên trạng. Thân cận Trúc Mộng nói với Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An hít sâu một hơi, dập tắt ý niệm chiến đấu, rất nhanh. Những khối lập phương nhỏ rải rác trên mặt đất bay về cơ thể cô, tái tạo lại cánh tay của cô. Kỳ Tiện An nhanh chóng trở về bên cạnh Mục Tư Thần. Cái, chủ, này không hợp với phong cách của cô ấy. Chính xác hơn là toàn bộ kiểu mẫu như của thị trấn Mộng Điệp đều không hợp với cô ấy. Cô ấy thích loại chủ, có thể đánh trực tiếp, có thể giết quái vật dị hình. Mục Tư Thần suy nghĩ chu đáo, đây là sân nhà của cậu ấy. Kỳ Tiện An đứng sau lưng Mục Tư Thần, quyết định làm một công cụ im lặng. Mục Tư Thần bảo cô ấy làm gì, cô ấy sẽ thực hiện. Anh thân thiện hơn tôi tưởng, Mục Tư Thần bình tĩnh nói. Bởi vì sau cánh cổng hoàng hôn hừng sáng chỉ có điều tốt đẹp, không có đau khổ, đấu tranh và cái chết. Thân cận Trúc Mộng nói, loại giấc mơ này cũng chỉ có các người mới có thể mơ được. Mục Tư Thần cố gắng chọc giận Thân cận Trúc Mộng. Thân cận Trúc Mộng rõ ràng là một người hoàn toàn sùng bái con bướm, hắn đã không còn bản ngã. Hắn sẽ không phản bác lời nói của Mục Tư Thần, cũng sẽ không vì Mục Tư Thần bôi nhọ thực thể vĩ đại mà hắn tin tưởng mà tức giận. Hắn chỉ như một quyển sách quy tắc nói, tôi biết mục đích của mấy người, những kẻ sa đọa. Mấy người muốn tìm kiếm tung tích của chủ, phá hủy nó, phá hủy ước mơ đẹp nhất của đấng dệt mộng, tôi sẽ không ngăn cản các người, tôi còn sẽ dẫn các người đi gặp chủ. Thái độ của hắn càng tốt, lòng Mục Tư Thần và Kỳ Tiện An càng nặng nề. Điều này không bình thường, anh đang toan tính điều gì? Mục Tư Thần cảnh giác nói. Thân cận Trúc Mộng với đôi mắt đen trắng rõ ràng quét qua những ô vuông trên người Mục Tư Thần, nhàn nhạt nói. Quả nhiên chỉ có người có tâm địa đen tối mới có thể tự cho mình là đúng. Trong cánh cổng hoàng hôn hừng sáng không có lời nói dối. Hắn xoay người, giơ tay về phía mặt biển, nói. Các người có thấy không? Chủ chính là biển trắng kia. Thị lực của Mục Tư Thần rất tốt. Cậu mở chân thực chi đồng, quả nhiên nhìn thấy một cột sáng ở giữa biển cả. Con bướm quả nhiên là loại sức mạnh thuộc về biển cả, ba. Chủ, đều ẩn giấu trong biển. Chủ của nhà hàng lý tưởng ở bờ của thức hải tâm linh. Chủ của giấc mơ tập thể ở biển bắt giấc mơ. Còn chủ sau cánh cổng hoàng hôn hừng sáng thì nằm rõ ràng trong biển này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt Kỳ Tiện An sáng lên, cô ấy nhanh chóng chạy về phía biển trắng đó. Ai ngờ chưa chạy được mấy bước, đã bị một bức tường vô hình chắn lại. Không thể tiến thêm một bước nào nữa. Cô ấy dùng hết sức đập vào tấm chắn, nhưng nắm đấm lại bị phân giải thành những khối lập phương nhỏ ngay khi chạm vào tấm chắn, rơi đầy đất. Mặc dù bị phân rã hai lần, nhưng Kỳ Tiện An không cảm thấy đau đớn. Chỉ cần cô ấy không còn nghĩ đến việc tấn công nữa, những khối lập phương nhỏ rơi xuống sẽ lại trở về cơ thể. Như Thân cận Trúc Mộng đã nói, cánh cổng hoàng hôn hừng sáng là một nơi không có đau khổ. Mục Tư Thần kéo Kỳ Tiện An lại, bảo cô ấy đừng nóng vội, để Thân cận Trúc Mộng tiếp tục nói. Nhìn vẻ mặt của Thân cận Trúc Mộng, có thể thấy rằng hắn sẽ tiếp tục giải thích quy tắc sau cánh cổng hoàng hôn hừng sáng. Quả nhiên, Thân cận Trúc Mộng lại nói, tôi đã gặp rất nhiều kẻ sa đọa như các người, bốc đồng, bạo lực, tham lam, thấy. Chủ, liền không màng tất cả lao vào, nhưng không sao, đấng dệt mộng, vĩ đại sẽ bao dung tất cả mọi người. Kể cả kẻ sa đọa. Mỗi một người đến với cánh cổng hoàng hôn hừng sáng đều muốn đến gần. Chủ, cánh cổng hoàng hôn hừng sáng sẽ thỏa mãn nguyện vọng của các người. Chỉ cần các người đi qua con đường lột xác, liền có thể bước vào vòng tay của chủ. Nói xong, Thân cận Trúc Mộng nhường chỗ để Mục Tư Thần và Kỳ Tiện An nhìn thấy con đường phía sau lưng hắn. Vẫn là những ô vuông, một số ô có vẻ như có chữ, nhưng không hiểu sao dù Mục Tư Thần sử dụng chân thực chi đồng để nhìn, cũng không thể nhìn rõ chữ trên đó. Kỳ Tiện An nhấc chân định bước vào ô, nhưng lại bị rào chắn chặn lại. Cô ấy chỉ có thể tức giận nhìn Thân cận Trúc Mộng. Làm sao để đi được? Thân cận Trúc Mộng nói, người đầy ô uế không xứng đi trên con đường lột xác. Đây là con đường sẽ khiến cô trở nên tốt đẹp hơn. Khi đi hết con đường này, cô sẽ trở thành một người có đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp như lòng tốt, hòa bình, dịu dàng, lúc đó chủ sẽ tiếp nhận cô, bao dung cô, và cô cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ, sẽ không bao giờ cảm thấy buồn nữa. Nói quy tắc, Kỳ Tiện An đã bị những lời truyền giáo của Thân cận Trúc Mộng làm cho bực bội. Lấy ra khối lập phương đen trên người cô, đó là ô uế của cô. Ném nó xuống đất, trên đó sẽ hiện ra số, xuất hiện số nào, cô có thể tiến lên bấy nhiêu ô, Thân cận Trúc Mộng nói. Có những số nào? Kỳ Tiện An hỏi, số từ 1 đến 6. Thân cận Trúc Mộng trả lời. Kỳ Tiện An nhìn về phía cái gọi là con đường lột xác, nghi hoặc hỏi. Nơi này chỉ có 300 ô, trên người ta chỉ riêng hai cánh tay đã có khoảng 230 ô, toàn thân kiểu gì cũng phải có 200, cho dù mỗi ô chỉ ném 1-2 điểm, cũng có thể rất dễ dàng đi đến điểm cuối, đơn giản như vậy sao? Thân cận Trúc Mộng nở một nụ cười có phần khuôn mẫu, giọng điệu vút cao, nói to. Đấng Dệt Mộng, vốn không từ chối bất kỳ ai khao khát điều tốt đẹp, chỉ cần cô nguyện ý bước lên con đường lột xác, nhất định có thể đến gần điều tốt đẹp. Như vậy quá đơn giản, tôi muốn đi trước một bước thử xem. Kỳ Tiện An nói xong liền lấy từ cánh tay một khối lập phương nhỏ màu đen định ném đi. Đợi đã, lần này Mục Tư Thần cuối cùng cũng kịp thời ngăn cản cô, giơ tay nói. Cho tôi xem khối lập phương đó. Kỳ Tiện An đưa khối lập phương cho Mục Tư Thần. Mục Tư Thần mở ra. Chân thực chi đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan sát kỹ khối lập phương đen, rất nhanh, cậu nhìn thấy. Đau đớn 4, ở dưới đáy khối lập phương. Cho tôi thêm một khối lập phương đen nữa. Mục Tư Thần nói, Kỳ Tiện An lập tức tháo khối lập phương trên cánh tay của mình cho Mục Tư Thần. Rất nhanh Mục Tư Thần nhận được 10 khối lập phương nhỏ. Trên đó lần lượt ghi, đau đớn 2, 6, 8, 12, 17, xúc động 1, 2, bạo lực 3, 6, và sợ hãi 9. Quả nhiên như Mục Tư Thần đoán, họ bị một loại sức mạnh thần bí nào đó phân chia thành những khối lập phương đen trắng khác nhau. Màu đen là cảm xúc hoặc cảm giác tiêu cực, màu trắng là cảm xúc hoặc cảm giác tích cực. Cảm giác này ẩn giấu rất kín đáo, nếu không phải Mục Tư Thần có chút suy đoán, kích hoạt sức mạnh. Biết gì thấy đấy, của chân thực chi đồng, ngay cả bản thể của mắt to đến, nếu không đoán được sự thật, dù nhìn vào khối lập phương nhỏ này 7-8 ngày, cũng không nhìn thấy chữ trên đó. Tất nhiên, mắt to cũng không cần nhìn, với thực lực của ngài, nếu có thể tiến vào cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, hoàn toàn có thể trực tiếp nghiền nát, phá hủy lĩnh vực này từ bên trong. Viên xúc sắc đã ném ra, liệu có thể quay trở lại cơ thể không? Mục Tư Thần hỏi, đã lột xác rồi, tại sao còn luyến tiếc những cảm xúc rác rưởi đó? Thân cận Trúc Mộng phản bác, nói cách khác, nếu Kỳ Tiện An ném khối lập phương đen như ném xúc sắc, cô ấy sẽ dần dần mất đi cảm xúc. Khi đi đến cuối con đường lột xác, những cảm xúc tiêu cực trên người cô ấy sẽ chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn lại khối lập phương trắng, tức là cảm xúc tích cực mà. Chủ, yêu thích, chờ đã, chỉ có khối lập phương trắng mới có thể đến gần. Chủ, ở trong biển cả màu trắng, Mục Tư Thần đột nhiên nhớ ra một chuyện, cậu tập trung tinh thần lực nhìn về phía biển cả kia, quả nhiên. Nó căn bản không phải là biển cả màu trắng nào, mà là nột vùng. Biển, được tạo thành từ vô số khối lập phương trắng, chẳng lẽ khi chúng tôi từ bỏ tất cả khối lập phương đen, đi đến biển cả kia, chúng tôi cũng sẽ phân rã thành khối lập phương trắng đó sao? Mục Tư Thần hỏi. Cậu tưởng rằng thân cận Trúc Mộng sẽ không thừa nhận, ai ngờ thân cận Trúc Mộng lại gật đầu nói. Đúng vậy, tất cả những người bước vào cánh cổng hoàng hôn hừng sáng đều trở thành như vậy sao? Mục Tư Thần hỏi, đúng vậy, Mục Tư Thần nén giận chất vấn. Anh gọi đây là biến đổi, anh gọi đây là tốt đẹp, ngay đến chính mình, ngay cả một con người trọn vẹn cũng không phải, đây có thể gọi là tốt đẹp sao? Sao không? Thân cận Trúc Mộng nhìn thẳng vào mắt Mục Tư Thần, trên người hắn không có khối lập phương đen, trong lòng hắn không có hối hận, hắn không hề tức giận trước lời trách móc của Mục Tư Thần. Dựa vào cái gì chứ? Mục Tư Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Thân cận Trúc Mộng nhạt nhạt nói, sao lại không, ngoài những kẻ sa đọa như các người không hiểu được sự vĩ đại của Đấng Dệt Mộng, ra, mỗi người bị cánh cổng hoàng hôn hừng sáng thu hút. Đều là những người đau khổ đến mức không thể tự thoát ra, ngay cả thị trấn Mộng Điệp cũng không thể mang lại niềm vui cho họ. Họ tìm kiếm sự giải thoát, tìm kiếm sự chữa lành. Cánh cổng hoàng hôn hừng sáng có thể mang đến cho họ sự lột xác, để họ hòa nhập vào vòng tay của biển trắng tinh khôi tuyệt đẹp, họ cảm nhận niềm vui, và lại chia sẻ niềm vui đó cho người khác. Mọi người không phân biệt lẫn nhau, không phân biệt anh tôi, có gì không tốt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tư Thần nhắm mắt, lặng lẽ nhìn tầm mắt mà Lông Vũ ghi lại. Cậu lấy hẳn ra hàng trăm góc nhìn biến mất trước cánh cổng hoàng hôn hừng sáng, quan sát kỹ biểu cảm của mỗi người, nhìn thấy vẻ đau khổ, bối rối của họ. Thông qua ngôn ngữ cơ thể, Mục Tư Thần đọc được lời thì thầm của họ. Tôi rất đau khổ, rõ ràng đang mơ, rõ ràng có thể làm bất cứ điều gì, nhưng không có việc gì có thể khiến tôi vui vẻ, tôi phải làm sao? Gia đình tôi dần dần biến mất, tôi phải làm sao? Tôi tin tưởng, đấng dệt mộng, nghĩ rằng nương tựa vào ngài, tôi sẽ không còn bị biển sâu, dày vò nữa, nhưng tại sao tôi chọn đấng dệt mộng mà vẫn đau khổ, ai đó hãy cứu tôi, nơi này trông giống như một trụ, tôi muốn vào, vì tương lai của thị trấn Tường Bình, vì Tần Thượng Tướng, Mục Tư Thần mở mắt, tắt đoạn hồi tưởng từ góc nhìn của Lông Vũ. Đúng vậy, như thân cận Trúc Mộng đã nói, tất cả những người này đều là những người đang ở trong vòng xoáy đau khổ. Nhưng điều đáng buồn chính là, họ là những người tỉnh táo hiếm hoi trong thị trấn Mộng Điệp. Họ biết mình đang mơ, họ nhớ những chuyện đã qua, họ biết thế giới bên ngoài thị trấn Mộng Điệp trông như thế nào. Họ sẵn sàng đắm chìm trong giấc mơ để tìm kiếm hạnh phúc, nhưng ngay cả trong đất nước lý tưởng do con bướm tự tay tạo ra, họ vẫn đang vật lộn trong vòng xoáy đau khổ. Bởi vì họ tỉnh táo, nhưng trong giấc mơ không cần người tỉnh táo, cánh cổng hoàng hôn hừng sáng sẽ thu hút những người không hạnh phúc. Cánh cổng hoàng hôn hừng sáng sẽ nuốt chừng những cảm xúc tiêu cực của họ, biến họ thành những khối lập phương ngây ngô, trôi nổi trên mặt biển, thậm chí không còn hình người. Mục Tư Thần quay đầu nhìn về phía cánh cổng, nửa đen nửa trắng, tương ứng với hoàng hôn và bình minh. Rõ ràng cuộc đời con người vốn dĩ có tốt có xấu, đau khổ và hạnh phúc cùng tồn tại. Rõ ràng thời gian trôi đi, vốn dĩ sẽ chia ra ngày và đêm. Con bướm lại cố tình tạo ra một không gian chỉ có màu trắng hiếu như vậy, cưỡng ép biến. Hoàng hôn, thành, hưởng sáng, Mục Tư Thần nhìn cột sáng ở xa xa, thấy trong cột sáng có vài khối lập phương trắng biến mất. Cậu chỉ vào, chủ, nói, anh có thấy không, thấy, chủ, hấp thụ những mảnh linh hồn đẹp đẽ này không? Lúc nãy Mục Tư Thần xem quá nhiều góc nhìn từ Lông Vũ, tinh thần lực hao tổn rất lớn, đầu hơi đau, tạm thời đóng. Chân thực chi đồng, lại, nhưng mắt trái của cậu lấy từ thân cận vũ mục, thị lực tốt hơn người thường rất nhiều, đến con ruồi cách đó 10 mét cũng có thể nhìn thấy. Chỉ dựa vào thị lực, cậu có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh. Chủ, nuốt chừng mảnh linh hồn, đến cậu có thể nhìn thấy, thân cận Trúc Mộng trông coi ở đây lâu như vậy, chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Thân cận Trúc Mộng lạnh nhạt nói, sẽ không có ai thật sự chết, đấng dệt mộng, rất dịu dàng. Ngài sẽ bảo vệ mạng sống của tất cả mọi người. Chủ sẽ không nuốt chừng toàn bộ cảm xúc thuần khiết của một người. Nó sẽ để lại cho một người 2-3 khối. Người nào cũng còn sống. Từ đầu đến cuối đều còn sống. Các người sẽ không chết. Đây là sự hy sinh cần thiết. Cuộc sống tốt đẹp luôn cần có người gánh vác trọng trách. Hy sinh một ít cảm xúc thuần khiết không phải là chuyện gì xấu. Câu nói gánh vác trọng trách không thể dùng trong trường hợp này. Mục Tư Thần nói, gánh vác trọng trách là Tần Trụ vì sự an nguy của thị trấn Tường Bình, sẵn sàng từ bỏ tình cảm, hóa thân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đấng lý trí tuyệt đối, gánh vác trọng trách là Tần Trụ dùng chính mình nuôi sống 8 trụ cột của thị trấn Tường Bình, tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào phải hy sinh vì điều đó, cũng tuyệt đối không để trụ trở thành vực sâu nuốt chửng linh hồn, cùng là quái vật cấp thần. Cùng là người theo chủ nghĩa lý tưởng muốn bảo vệ người dân, con bướm và Tần Trụ quả thực có sự khác biệt quá lớn. Mục Tư Thần có hơi hiểu, con bướm mượn sức mạnh của Tần Trụ, trở thành quái vật cấp thần. Trong quá trình này, ngài cảm nhận được sự hy sinh của Tần Trụ. Ngài nhìn thấy sự an toàn của thị trấn Tường Bình, ngài cũng muốn tạo ra một thị trấn giống như thị trấn Tường Bình. Tiếc thay, vẽ hổ không xong lại giống chó, hãy nhìn xem ngài đã tạo ra thứ gì. Cậu nhìn về phía, chủ, mở miệng nói, con bướm, anh ghen tị với Tần Trụ phải không? Anh muốn noi gương Tần Trụ phải không? Cho dù không trực tiếp gọi tên Nhiếp Ức Hải, vẫn có một ánh mắt xuyên qua thời không rơi vào Mục Tư Thần, mang theo sự căm hận lộ liễu và sự bẽ bàng khi bị vạch trần. Ở dưới sự căm hận ngập trời, Mục Tư Thần không hề sợ hãi. Bị thù hận bao vây đã là kết cục đã được định sẵn, chi bằng nói thẳng ra. Phá vỡ giấc mộng đẹp hư ảo của con bướm. Tác giả có lời muốn nói, xin dịch dinh dưỡng, những thiên thần nhỏ bé yêu quý của tôi, có dùng dịch dinh dưỡng không? Nếu có thì có thể cho Thanh cần không? Thanh Trầm sẽ cố gắng cập nhật nha. Yêu các bạn, diễn đàn nhỏ của quái vật cấp thần. Con bướm, tất cả các ngươi đều không bằng ta, chỉ có đấng lý trí tuyệt đối mới có thể miễn cưỡng chiến đấu với ta. Mắt to chỉ là một thị trấn giả mạo, tôi đã thấy rõ. Thẩm Tế Nguyệt, cái thị trấn đó của ngài đến mặt trăng cũng là hàng nhái, không thuộc quyền quản lý của tôi. Biển sâu, phế vật leo lên bằng cách đạp lên tôi. Định số, bị tôi sắp đặt rõ rành rành. Tần chủ, thần thần khen tôi, he he he, mọi người mai chưa gặp nha, hôn hôn. Editor, kính thưa đấng lý trí tuyệt đối, ngài óc rồi đó nha. Cách chương.